Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 184 video điện thoại. Thêm càng hai, không đúng, làn đoá đoá đầu diêu thành trống bỏi. Chu cái miệng nhỏ rất là tùy hứng nói, ngươi nếu là không nhanh lên trở về, ta hiện tại liền khóc cho ngươi xem. Nàng nói, lông mi nhẹ nhàng vỗ, một viên tinh oánh dịch thấu nước mắt lạch cạch một chút liền từ hốc mắt lăn lộn xuống dưới, nhiều. Đoá ngoan, không được lại khóc, Quân Việt là ngữ khí trọng sợ dọa đến nàng, ngữ khí nhẹ sợ chấn không được nàng, người lại không ở bên người nàng, nhìn nàng rớt nước mắt, trong lòng nảy lên một tầng cảm giác vô lực, cũng liền cái này tiểu nữ oa. Tổng có thể như vậy đem hắn ăn đến gắt gao, ta không cần ngoan. Ta một chút đều không ngoan, người muốn nhanh lên trở về có biết hay không, nàng động dục kỳ liền phải tới rồi. Quân Việt không ở bên người nàng, nàng thực sợ hãi, vạn nhất đến lúc đó nàng khống chế không được chính mình loạn phác người làm sao. Bây giờ, về điểm này, nàng còn không có tưởng hào nên như thế nào cùng Quân Việt nói. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ mau chóng trở về, cho nên ngươi cũng không thể lại khóc cái mũi, biết không, vừa khóc liền không xinh đẹp, lăn đoá đoá hít hít cái mũi, đem nước mắt một mạt, hướng về phía video kia đầu nâng cằm lên, ta mới không có khóc nhè, ngạo kiều tiểu bộ dáng. Lệnh Quân Việt không khỏi bật cười, hào hào hào, chúng ta nhiều đoá nhất ngoan. Không có khóc, Quân Việt, làn đoá đoá bỗng nhiên chu lên cái miệng nhỏ tới. Dùng ngón tay điểm điểm chính mình miệng nhỏ. Hôm nay còn không có thân thân Nga, Quân Việt nhíu mày. Làm hắn đối với màn hình thân. Hắn đời này trước nay chưa làm qua loại chuyện này, nhiều đoá. Chờ ta trở lại lại thân thân được không? Hắn phóng nhu thanh âm hống nói, không tốt không tốt. Lan đoá đoá thực trực tiếp lắc đầu, sau đó quyết đoán đối với màn hình kia đầu chu lên cái miệng nhỏ, bá kỷ, một ngụm, sau đó cười tủm. Tỉm nói, ta thân thân ngươi Nga, ngươi cũng muốn thân thân ta mới được. Cái này kêu, có đi mà không có lại quá thất lễ, Quân Việt bất đắc dĩ đỡ chán. Những lời này là dùng ở chỗ này sao? Đối mặt trong video Lan đoá đoá chờ mong ánh mắt. Quân Việt trung quy là nhẫn không dưới tâm cự tuyệt, vì thế hắn làm đời này đã làm nhất xuẩn sự. Đối với màn hình di động thân thân, đây là không có người khác nhìn đến. Nếu như bị người khác thấy như vậy một màn, phòng trừng trong mắt đều đến kinh thoát cửa sổ, không nghĩ tới. Ở Z quốc làm mưa làm gió, nhất thần thánh không thể xâm phạm quân gia người cầm quyền. Ngầm lại là như vậy bình dân một người, được đến Quân Việt thân thân. Lan đoá đoá thỏa mãn, một trương tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng treo như hoa lúm đồng tiền, Quân Việt mắt đen thâm. Thâm, sâu thẳm trong mắt tràn ngập ra nhu hòa quang mang, tiểu gia hỏa này. Thật sự thực dễ dàng thỏa mãn, khớp xương rõ ràng trường chỉ không tự chủ được vươn. Muốn sờ sờ kia trương kiều nộn mặt, lại chỉ sờ đến một mảnh lạnh lạnh màn hình di động, ý thức được chính mình đang làm cái gì. Quân Việt bất động thanh sắc thu hồi chính mình tay, trong lòng âm thầm than một tiếng, tiểu gia hỏa đối hắn lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Xem ra hắn đến nhanh hơn bên này công tác tiến độ mới được, cũng may. Video kia đầu lan đoá đoá cũng không có chú ý tới Quân Việt động tác. Chỉ là một người vui tươi hớn hở nắm chính mình ngón tay chơi, nhiều đoá sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai ta lại đánh cho ngươi, ân ni, ta sẽ, Quân Việt cũng muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Không cần vội đến quá muộn Nga, làn đoá đoá nói, Quân Việt câu môi. Nhẹ nhàng gật đầu, sau đó cắt đứt video trò chuyện, nguyên like, có người nhớ mong. Là như thế này một loại cảm giác a thực ấm áp, làn đoá đoá đem điện thoại thu hồi tới. Tiếp tục làm bài tập, nàng làm bài tốc độ thực mau. Đại khái một giờ liền toàn bộ làm xong, sau đó đem tác nghiệp thu hào, về phòng ngủ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.